Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ân gật đầu, lâu rồi không gặp. Không khí ở đây lúc này cũng ngượng ngùng quá rồi. Sau hơn một năm ly hôn, đây chính là lần đầu tiên cô giáp mặt trực tiếp với chồng cũ. Hy Văn cũng không dám tin rằng bản thân lại gặp anh trong trường hợp này. Nhớ bình thường anh không phải là người thích việc tham gia các sự kiện ngoại trừ bắt buộc phải đi. Đằng này đây còn là show thời trang không thuộc phạm trù ưa thích của anh, vậy mà Tề Ân lần này cũng có mặt, thật sự khiến người ta bất ngờ. Hoàng Vĩnh Nghi im lặng nãy giờ, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này anh bắt buộc phải lên tiếng. Hy Văn, cô đến đây từ lúc nào vậy? À, tôi chỉ vừa mới. Bé Du đã rất nhớ em. Có thể nói chuyện với con bé một chút không? Thật không ngờ sau bao nhiêu lâu Tề Ân đã có thể học được chiêu này, vậy mà lại dùng một đứa nhỏ để thu hút sự quan tâm của cô. Hoàng Vĩnh Nghi giờ phút này hoàn toàn bị cô lơ đẹp. Bé Du nắm chặt tay Hy Văn nũng nịu. Đúng đó gì, hôm nay bé Du muốn được ở cạnh gì suốt. Hy Văn tươi cười, xoa đầu con bé. Được, hôm nay chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau. Vậy, bé Du muốn sang kia chơi được không? Cũng sắp bắt đầu buổi trình diễn rồi, chúng ta đi xem một chút vậy. Nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô, không khí ở đây sắp ngộp chết cô rồi. Hy Văn vội vàng gật đầu chào họ rồi dắt tay bé Du rời đi. Cô lòng đầy nghi hoặc, tại sao Tề Ân lại nhìn mình chằm chằm như vậy? Không hiểu sao đứng trước mặt bao nhiêu khán giả cũng không hồi hộp bằng đứng trước mặt anh ta. Hoàng Vĩnh Nghi vốn định muốn bắt chuyện với cô, nhưng thật không ngờ Tề Ân lại xuất hiện đúng lúc phá nát chuyện tốt của anh. Hai người đàn ông này không cần rong dài vòng vo, lập tức đi thẳng vào chủ đề chính. Tề Tổng, lúc này anh làm vậy là có ý gì? Tề Ân lần này là người chiếm ưu thế, anh vênh mặt tự đắc. Tôi thì có ý gì được chứ? Đứa bé nhà tôi cứ bám giết cô ấy, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Ngược lại là Hoàng Tổng đây sao lại cũng bám lấy cô ấy không buông vậy? Hoàng Vĩnh Nghi cắn răng, anh hằng giọng, anh nên nhớ, hai người ly hôn rồi. Cuộc sống của Hy Văn hiện tại không liên quan đến anh. Hoàng Vĩnh Nghi dường như đã nói trúng điều tối kỵ trong lòng anh. Tề Ân hướng ánh mắt chết chóc nhìn anh ta. Dù ly hôn cũng không đến lượt anh động vào cô ấy đâu. Anh bạn thân à, bạn thân, anh nói như vậy là có ý gì? Tề Ân nhếch môi, anh đang hiểu như thế nào thì chính là như thế đó. Anh với Hy Văn ấy, mãi mãi không có cơ hội đâu. Dường như Tề Ân đã chọc trúng huyệt nổi cáu của Hoàng Vĩnh Nghi rồi. Bình thường Vĩnh Nghi ôn nhu nhường nào, nhưng khi nhắc đến Hy Văn thì như đã hoàn toàn chạm vào giới hạn vậy. Đặc biệt còn là chuyện Hy Văn sẽ không đời nào chấp nhận anh. Hoàng Vĩnh Nghi siết chặt nắm đấm, răng hàm cắn chặt, có vẻ buổi trình diễn này lại sắp xảy ra chuyện nữa rồi. Ê, hai vị Tề Tổng, Hoàng Tổng đến rồi à? Vinh hạnh quá. Nắm tay Hoàng Vĩnh Nghi nới lỏng nắm tay ra, lại một lần nữa Danny Trương xuất hiện kịp lúc. Cũng may nhờ có anh ta mà hai cuộc hỗn chiến hôm nay coi như được loại bỏ. Danny đi đến bên cạnh hai người họ vui vẻ nói chuyện. Hoàng Vĩnh Nghi, cậu đến từ khi nào vậy? Tề Tổng, tôi không tin là anh sẽ đến đó. Vinh hạnh. Nghệ sĩ của tôi toàn chọn trang phục do anh Danny thiết kế. Tôi đương nhiên phải nể mặt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Danny thực sự được khen đến nở mũi luôn rồi. Buổi trình diễn của anh có nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện như vậy, trong lòng anh vô cùng hân hoan. Hoàng Vĩnh Nghi, cậu đứng đó làm gì? Chúng ta chụp với Tề Tổng vài tấm ảnh làm kỷ niệm đi. Buổi trình diễn bắt đầu, tất cả khách mời đến đều đã ổn định vị trí. Hy Văn đang ngồi thì bỗng nhiên Hoàng Vĩnh Nghi từ đâu đi đến ngồi sang ghế bên trái cạnh cô. Hy Văn đờ người ra mất một lúc, Vĩnh Nghi vội vàng giải thích. Danny nói thấy chúng ta thân thiết nên muốn xếp tôi ngồi cạnh cô. Hy Văn gật gật đầu không nói gì thêm, sao hôm nay cô lại xui rủi như vậy, cứ tưởng đụng mặt lúc nãy đã khó xử lắm rồi, không ngờ bây giờ còn ngồi cạnh anh ta nữa. Điều hòa hơi thở, cố giữ cho bản thân được bình tâm, cô phải thật chuyên nghiệp xem hết buổi trình diễn này. Người mẫu trên kia catwalk đẹp như vậy, trang phục cũng lộng lẫy, mình tốt nhất không nên để tâm những thứ khác. Rồi sau đó ít lâu bỗng có thêm một người nữa tiến đến. Đôi chân dài miên man kia vừa đặt người xuống ngồi sang cạnh ghế bên phải của cô. Dì Hy Văn, là con đây. Hy Văn chợt nhìn lại thì bắt gặp Tề Ân dắt theo bé Du ngồi ngay cạnh cô. Tình huống kỳ quặc gì xảy ra thế này? Hy Văn bị kẹp giữa hai người đàn ông quyền lực của giới giải trí, hoàn toàn không biết nên làm sao. Trái tim bỗng trở nên loạn nhịp, đôi môi mấp máy như muốn hỏi lý do nhưng rồi lại thôi. Tề Ân cười thầm trong lòng, anh hiểu ý cô rồi nên liền lên tiếng. Bé Du nói muốn ngồi cạnh em, tôi cũng không còn cách nào. Hay là em giữ con bé đi? Cô khẽ gật đầu, cũng được. Bé Du đi đến ngồi ngay vào lòng Hy Văn. Trận đấu này Tề Ân lại tiếp tục là người chiếm ưu thế. Hoàng Vĩnh Nghi cảm thấy bản thân ngồi bên cạnh cô giống như một người thừa không được để ý đến. Còn cô và Tề Ân lại trông giống một gia đình ba người. Anh hoàn toàn như lạc lõng giữa hạnh phúc của hai người. Cách chương.